Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 218, người và hoa đào cùng rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi hoàn thành kiểm tra sức khỏe, danh sách tuyển dụng cuối cùng đã được công bố trên trang web chính thức và bước vào giai đoạn thông báo công khai. Tròn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày chính thức đi làm. Lê Mạn đã sắp xếp một số việc, cô cần chọn một trường mẫu giáo cho Hường Hường, đồng thời dẫn con làm quen với ngôi nhà mới, đi dạo quanh Bắc Kinh. Rồi về Lỗ Thành. Hôm đó, Lê Mạn đến công ty mà Lê Ngọc Phân từng nhắc đến, trụ sở chính nằm ở Đông Thành. Nằm trên khu đất vàng, công ty chiếm trọn 3 tầng của tòa nhà văn phòng. Khu làm việc của nhân viên, khu tiếp đón khách hàng và khu trưng bày sản phẩm đặt riêng. Thiết kế vừa thanh lịch vừa xa hoa, kết hợp với hai chữ cái. SL, được chạm khắc tinh xảo bằng ngọc lục bảo, từ vẻ ngoài hoàn toàn không thể đoán được đây là công ty kinh doanh lĩnh vực gì. Lượng khách hàng của chúng tôi rất ổn định, tất cả các dịch vụ cao cấp đều thuộc dạng bảo mật tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng. Vì vậy, công ty không tiếp nhận khách vãng lai mà hoạt động theo cơ chế giới thiệu thành viên. Rất xin lỗi, Lễ Tân mỉm cười chuyên nghiệp, lịch sự ngăn Lê Mạn lại. Lê Mạn cũng mỉm cười gật đầu, cô phần nào hiểu ra vấn đề. Ở Hồng Kông cũng có những câu lạc bộ dành riêng cho giới thượng lưu tương tự. Không có ít nhất hai người có tài sản trên chục triệu giới thiệu, dù giàu có đến đâu cũng không thể trở thành thành viên. Lê Ngọc Phân từng làm quản gia của Hí Viên, những dịch vụ cao cấp thế nào bà cũng có thể quản lý được, nhưng lối tư duy kinh doanh kiểu này. Trong lúc cô đang lặng lẽ suy ngẫm, cửa thang máy chuyên dụng mở ra, một người đàn ông bước ra, trong mắt thoáng chốc hiện lên sự ngạc nhiên vui sướng, cảm xúc như làn sóng ào ạt trào dâng về phía Lê Mạn. Lương Hạc Vân mặc sơ mi, quần âu và áo khoác da, phong thái công tử phong lưu giờ đã hòa quyện với khí chất mạnh mẽ của một doanh nhân thành đạt. Nếu không phải vì gặp Lê Mạn, có lẽ khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng của một tổng tài quyền lực. Chỉ khi gặp được bạn cũ, nét chân thành và tinh quái quen thuộc của ngày xưa mới xuất hiện. Quả nhiên, phía sau anh, cô Lễ Tân cung kính cất giọng. Sếp Lương, đôi mắt Lê Mạn ánh lên ý cười tinh nghịch. Giọng đùa cợt. Wow, Lương đại tổng tài. Thôi đi, Lương Hạc Vân giơ ngón tay, cách một khoảng không mà hờ hững chỉ về phía cô, cười nói. Còn đứng ngẩn ra làm gì? Thư ký Lê, theo tôi, đi tham quan nào. Ai là thư ký của anh? Lê Mạn trừng mắt lườm anh một cái, cười chế nhạo. Viết hai chữ to đùng thế này, cứ tưởng đây là trung tâm chăm sóc sắc đẹp hoặc câu lạc bộ cao cấp. Toàn nghĩ linh tinh, Lương Hạc Vân bật cười. Đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô. Chủ tịch Lê làm ăn nghiêm túc, đừng kéo sang mấy chuyện linh tinh. Anh thì hiểu, nhưng người khác thì sao? Lê Mạn chưa chịu buông tha, muốn đào tin nội bộ à? Lương Hạc Vân nhếch môi cười gian. Chỉ có bốn chữ, bí mật thương mại. Anh đến để bàn bạc công việc với Lê Ngọc Phân, nội dung liên quan đến việc mở chi nhánh SL tại Hồng Kông. Lê Mạn ngồi một mình trên ghế sofa đợi, đến khi ly nước ép thứ sáu cạn sạch. Cô mới chợt hiểu ra, công ty của mẹ cô cũng giống như câu lạc bộ siêu xe của Lương Hạc Vân, đều thuộc đế chế thương mại khổng lồ của gia tộc nhà họ Lương. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên một nụ cười hơi bất lực. Số phận bấp bênh như một chiếc thuyền con giữa biển khơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn trẻ, người ta luôn mang theo khát vọng chinh phục bầu trời, nghĩ rằng mình có thể tự do lướt đi trên đại dương bao la. Nhưng thực tế, con thuyền nhỏ bé ấy chỉ cần vài cơn sóng lớn là có thể trở thành một chiếc thuyền rách nát đầy lỗ hổng. May mắn thay, con thuyền nhỏ của cô vẫn luôn được một sợi dây vô hình kéo giữ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy, có một sợi dây giúp họ thoát khỏi biển khổ. Sợi dây kéo giữ Lê Mạn chính là sợi dây được bện từ gia tộc nhà họ Tống và nhà họ Lương. Một khi hiểu ra rồi, lòng cô bỗng trở nên bình thản như gương sáng. Vì vậy, khi Lương Hạc Vân bước ra, nhìn chằm chằm vào những ly nước trái cây trống không, cười khẽ một tiếng. Tôi cứ tưởng sau mấy năm tung bay trên bầu trời, thế nào Lê Mạn cũng hóa thành thiên nga trắng, dụng cho tôi một chiếc lông vũ. Sao vẫn co rút trong vỏ trứng, làm thiên nga con hay vịt con xấu xí vậy? Giỡn à, ai cơ? Lê Mạn đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng dậy, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Đúng rồi đấy. Lương Hạc Vân kẹp điếu xì gà giữa ngón tay, không châm lửa, chỉ nhìn cô chằm chằm. Chắc cô cũng đoán ra, hôm nay tôi không chỉ đến bàn công việc. Lê Mạn gật đầu, tôi về nhà thu dọn đồ cho Hưởng Hưởng. Tôi đưa hai mẹ con về. Lương Hạc Vân cầm lấy túi của cô trên ghế sofa, đi thẳng bằng máy bay riêng. Không cần khoa trương vậy chứ, vì sự riêng tư thôi. Thời buổi này, ai cũng bảo vệ điểm yếu của mình cả. Bên trong nước đã dàn xếp ổn thỏa, chắc chắn không có tin tức nào lọt ra. Nếu ai dám gây chuyện, Lương Hạc Vân chỉ cười lạnh, không nói tiếp. Anh búng món tay, nghiền nát điếu xì gà chưa châm, để tàn thuốc vương vãi rơi xuống kẽ tay. Hôm đó, máy bay riêng cất cánh từ Bắc Kinh, hạ xuống biệt thự riêng trên sườn núi ở Lỗ Thành. Trên bãi đáp đã có xe hoa chạm khắc tinh xảo đợi sẵn. Người tài xế cung kính chào đón hai mẹ con. Ông cụ Lương đã sắp xếp, mời hai vị khách quý đi dạo một vòng quanh sườn núi, thưởng ngoạn cảnh sắc mùa xuân rực rỡ. Mùa xuân rực rỡ, Lê Mạn giật mình, ngẩng lên nhìn tài xế. Ngay cả tài xế cũng văn thơ vậy sao? Xe đi qua rừng hoa, nơi từng cành hoa rung rinh khoe sắc. Hưởng Hưởng nghịch ngợm ngắt vài nhánh, nhanh chóng kết thành một bó hoa nhỏ tinh tế. Mẹ, tặng mẹ này. Lê Mạn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má con. Bên dưới sắc hoa rực rỡ, nụ cười của cô càng trở nên mê hoặc lòng người. Bóng dáng ấy khắc sâu vào đáy mắt của người đàn ông đứng bên đường. Khi xe dần tiến gần, anh nhẹ giọng, đường xa quá, đi chung xe được không? Lê Mạn sững sờ quay lại, Tống Khinh Thần mặc bộ trang phục cưỡi ngựa trắng, dáng người cao ráo mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai toát lên khí chất bức người. Trán anh lấm tấm mồ hôi, vị trí anh đứng chính là lối ra của bãi cưỡi ngựa. Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt khi chuyển sang đứa trẻ bên cạnh cô tràn ngập dịu dàng. Mẹ ơi, người đàn ông trên báo chí là ba sao, cách chương.